Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2727, chương 2727, cựu bí mánh khóe. Sư huynh tiền bối, tuổi trẻ nữ tử thanh âm vang lên, nàng kinh ngạc nhìn cách đó không xa nam tử trẻ tuổi. Trên khuôn mặt có khó có thể tin, Tần Mặc quay đầu nhìn lại, mỉm cười gật đầu. Nhiều năm không thấy, ngươi tiến bộ rất lớn. Cái này người trẻ tuổi nữ tử, đúng là Tần Mặc trước đó lần thứ nhất phản hồi cổ U Đại Lục. Trước khi đến cổ cảnh trên đường, gặp được Tây Vực Huyền Đao Tông đệ tử Bàng Chỉ. Lúc trước, Tần Mặc phát hiện Bàng Chỉ trên người thiên phú, truyền thụ một cửa bí pháp. Hiện tại xem ra, Bàng Chỉ tại đây cửa bí pháp lên có nhảy vọt tinh tiến, cùng mấy năm trước so sánh với, cả người đã có long trời lỡ đất biến hóa. Sư huynh tiền bối, thật là ngươi, Bàng Chỉ vừa mừng vừa sợ, thanh âm có chút run rẩy, vốn tưởng rằng lúc này đây, bị cái này hai lão này chộp tới, một đoàn người kết cục sẽ rất thê thảm, nhưng lại không thể tưởng được, lại ở chỗ này gặp được Tần Mặc. Còn lại mấy người trẻ tuổi kinh dị bất định, đều là muốn biết, Tần Mặc một chuyến thân phận, có được như thế thực lực cường đại, trên đại lục nhưng lại mới nghe lần đầu. Bang bang, ngân rừng huy động móng vuốt, đem lão già, bà lão đập bay, hai lão này kêu thảm thiết liên tục, một nửa thân thể không ngừng phún huyết, không ngớt lời xin khoan dung. Ba vị đại nhân, chúng ta thực sự không phải là cố ý mạo phạm, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Lão giả kia quái khiếu mà nói, lúc này, cái này hai lão này vô cùng hoảng sợ. Tần Mặc đợi đích thủ đoạn thật sự đáng sợ, trói tại trên thân thể thánh lực xiềng xích, đúng là giam cầm trong cơ thể đại bộ phận lực lượng. Lại để cho hắn thân thể tái sinh cũng khó có thể làm được. Trước tiên là nói về nói lai lịch của các ngươi a. Tần Mặc ngồi chung một chỗ trên mặt đá, nhìn chăm chú lên cái này hai lão này, trận không nghi lơ lửng trước người, từng vòng không gian chi lực như rung động giống như khuếch tán đi ra, không ngừng gia cố bốn phía không gian. Vừa rồi một vòng va chạm, Tần Mặc có thể một kích bại địch, kỳ thực là đem trận không nghi thúc dục đã đến cực hạn. Dùng không gian vòng xoáy kíp nổ chi lực, sinh sinh đả thương nặng cái này hai lão này, nếu là lại tới một lần, chưa hẳn có như vậy lý tưởng hiệu quả. Dù sao, tiếp cận nửa bước trùm cảnh cường giả, bảo vệ tánh mạc đích thủ đoạn nhiều lắm, một khi lại để cho hắn giãy giụa không gian giam cầm, tựu có trùng trùng thủ đoạn có thể bỏ chạy. Bất quá, đối với trận không nghi uy lực, Tần Mặc lại có mới đích nhận thức, cái này bổn mạng thần khí cường đại, cho dù là đối mặt nửa bước chùm, cũng là chút nào không sợ. Lúc này, lão giả cùng bà lão ngươi một lời ta một câu, đem riêng phần mình lai lịch nói được rành mạch, chính là thiên giới hai đại hoàng tộc nguyên lão một trong. Lúc này đây giới hải mở ra, cái này hai lão này hàng lâm cổ U Đại Lục, tựu là muốn tìm kiếm cơ hội, đạt được lớn lao cơ duyên càng tiến một bước. Nói như vậy, thiên giới hai đại hoàng tộc hôm nay thủ lĩnh, đều là vãn bối của các ngươi hả? Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, lão giả cùng bà lão có chút chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào, lại vẫn gật đầu. Hôm nay thiên giới hai đại hoàng tộc thủ lĩnh, thật là vãn bối của bọn hắn. Cũng là một tay đến đỡ đi lên. Tần Mặc lấy ra một cái nhẫn, hắn thượng có phiền phức mỹ lệ đường vân, có một lượng tôn quý khí tức. Chiếc nhẫn này các ngươi nhất định rất quen thuộc a. Chiếc nhẫn này chủ nhân, để cho ta thay hắn ân cần thăm hỏi các ngươi một tiếng. Lão giả cùng bà lão sắc mặt đột biến, đồng thời hú lên quái dị, một nửa thân thể bạo liệt ra đến. Hai đạo thần hồn vọt lên, hướng phía xa xa bay vút, muốn chạy, các ngươi cho rằng còn đi được đến sao? Tần Mặc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một ngón tay điểm tại trận không nghi thường. Viên cầu sáng lên, từng vòng không gian chi lực rung động bỗng nhiên thu co lại. Thanh kim quang diễm theo trận không nghi trung lao ra, trong tích tắc bao phủ hai cỗ thân hình. Không, ngươi coi như là vĩnh tuyên phế thổ đệ nhất trùm nề trọng tuyệt thế cường giả. Như vậy nhằm vào ta thiên giới hoàng tộc, cũng sẽ biết lọt vào toàn bộ thiên giới đuổi giết. Hai thanh âm bén nhọn vang lên, cái kia hai đoạn thân hình nhưng lại tiêu tán. Tại không gian chi lực, thanh kim thần diễm song trọng xâm nhập xuống, coi như là giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả thần hồn, cũng không cách nào chi chống bao lâu. Huống chi, ngân rừng, hồ tam gia còn nhao nhao ra tay, liên tục bổ sung một kích chí mạng, triệt để đem cái này hai lão này thần hồn gạt bỏ. Ông, Tần Mặc dùng chỉ thay kiếm, khai thiên kiếm hồn chi lực chém ra, đem tràn lan tàn hồn cũng toàn bộ chém chết. Bang bang, hai đoạn thân hình rơi xuống đất, phát ra âm vang thanh âm. Giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả thân hình giống như thần thiết, tại đã không có thần hồn về sau, nhanh chóng cứng lại bắt đầu. Cái này hai lão này, thoạt nhìn là năm đó vụng hồ tính toán kim đồng tiền bối phía sau màn độc thủ. Ngân rừng tiến lên, híp mắt nói ra. Tần Mặc gật đầu, trong mắt có vẻ ác lạnh. Lúc trước, kim đồng đời trước chỗ tao ngộ sự tình, tại Tần Mặc đợi về sau cân nhắc, đã cảm thấy cũng không đơn giản, rất có thể là có phía sau màn độc thủ trợ giúp. Từ nơi này hai lão này phản ứng, quả nhiên xác nhận điểm này. Thoạt nhìn, hại kim đồng tiền bối tên hỗn đản kia, hiện tại còn trôi qua không tệ. Nếu là tiến vào giới hải, ngược lại là muốn hào hào thanh toán khoản này nợ cũ. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Hồ Tam gia đã đi tới, đưa tay đem hai đoạn thân thể cầm lên, cười nói, vừa vặn cái này hai đoạn thi hài, có thể dùng để chế tạo thần khí. Ngươi đối với nơi này quen thuộc, tự giao cho ngươi rồi. Tần Mặc quét một vòng phía dưới, cái kia thung lũng bên trong đích khí tức rất kỳ dị, tại ở chỗ sâu trong bao hàm thập phần đáng sợ chấn động. Xác nhận có vô cùng cường đại hỏa linh tồn tại. Tại đây tiểu lão nhân rất quen thuộc, giao cho ta a. Nói như vậy lấy, Hồ Tam gia dẫn đầu hướng phía thung lũng chung đi đến. Các ngươi cũng cùng đi a. Đã đến nơi này, cũng coi như là cơ duyên của các ngươi. Tần Mặc nhìn về phía Bàng Chỉ bọn người, ý bảo nói, Bàng Chỉ đợi người trẻ tuổi đại hỉ, nhao nhao tiến lên phía trước nói tạ. Chấp vãn bối lễ, thoạt nhìn mấy năm này, cổ u đại lục ngược lại là đã ra một ít không tệ hạt giống. Ngân rừng thì là híp mắt, làm ra vẻ nói, cái này mấy người trẻ tuổi trên báo bản thân tông môn, đều là đến từ Tây Vực tất cả đại tông môn tuổi trẻ thiên tài. Cái này mấy năm qua có hiển hách uy danh, Bàng Chỉ đi theo Tần Mặc bên người, cáo chi cái này mấy năm qua. Cổ u đại lục phát sinh biến hóa, trước đó lần thứ nhất cổ cảnh chi đi về sau, đại lục không ngừng có mới phát thế lực quật khởi, càng ngày càng nhiều thiên tài cũng là ngang trời xuất thế. Rất nhiều người vốn cho rằng, khuynh hướng như thế tiếp qua trăm năm, toàn bộ cổ u đại lục đem nghênh đón một cái mới đích phồn thịnh thời đại. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này đoạn trong lúc, bỗng nhiên có một ít cổ xưa tồn tại hàng lâm, khắp nơi chiêu mộ binh lính thiên tài. Sư huynh tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bàng Chỉ nhẹ giọng hỏi, còn lại mấy người trẻ tuổi cũng là nín hơi, muốn biết được đáp án. Cái này Trường Phong Ba đã là náo được lòng người bàng hoàng. Việc này ngươi cũng không cần đã biết, lần này sau khi trở về, an tiềm tu. Ít nhất đã đến võ chủ chi cảnh, lại ra khỏi núi A. Tần Mặc nói ra, Bàng Chỉ không khỏi quyết miệng, thầm nghĩ sư huynh tiền bối hay là giống như trước đồng dạng, đem nàng trở thành tiểu hài tử, cái gì cũng không hướng nàng đề cập. Phải biết rằng, tại Tây vực cường giả ở bên trong, bằng chỉ hôm nay cũng là V, I, P nhất đại cao thủ. Bất quá, nghĩ đến Tần Mặc thực lực hôm nay, tuy là như trước đó lần thứ nhất đồng dạng, nhìn không ra sâu cạn, nhưng là, bằng chỉ cũng hiểu biết, vị sư huynh này tiền bối thực lực mạnh, chỉ sợ xa xa và quá tưởng tượng. Nghĩ tới đây, bằng chỉ không khỏi trầm mặc xuống, vốn cảm thấy cái này mấy năm qua, thực lực của nàng tăng lên có thể nói thần tốc, nhưng là, cùng Tần Mặc vừa so sánh với, nên cái gì cũng không phải. Bàn địa ở chỗ sâu trong, tại đây khắp nơi có thể thấy được cường đại hỏa linh. Tại đây hỏa diễm sinh linh cùng địa phương khác bất đồng. Mập mạp hỏa diễm thân hình, có một đôi linh động diễm con mắt, làm như có thể xem thấu nhân tâm. Bàng chỉ đợi người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ. Những này hỏa linh thật sự quá cường đại, cho dù tới gần một điểm, cũng cảm thấy một loại tổn thương thần hồn chấn động. Nếu không có Tần Mặc thi triển phòng ngự cấm chế, cái này mấy người trẻ tuổi căn bản không cách nào đặt chân thung lũng ở chỗ sâu trong. Tại biên giới địa vực sẽ bối đốt thành cho tàn. Bồn địa trung ương trên không, có một cái hỏa diễm tế đàn, cũng không phải phong ấn, mà là kích hoạt, diễm khí gần như thực chất hóa. Một cái cự đại hỏa diễm sinh linh ở bên trong trôi nổi, phát ra thích ý tiếng vang. Ô ô ô, chứng kiến Hồ Tam gia xuất hiện, cái kia cực lớn hỏa diễm sinh linh khoan khoái kêu lên. Hoa chân múa tay vui sướng, nhưng lại nghe không hiểu đến cùng đang nói cái gì. Bàng chỉ đợi người trẻ tuổi sắc mặt liền biến, không dám tới gần một điểm. Tế đàn chung quanh tóe lên từng ly từng tí hỏa diễm, đều bị bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Hồ Tam gia cũng là mở miệng, ô ô, nói không ngừng, cùng cực lớn hỏa diễm sinh linh trò chuyện với nhau thật vui. Trên người của ngươi, có tử cảnh chi thế hỏa linh khí tức, chính là ngươi muốn chữa trị thần khí sao? Cực lớn hỏa linh nhìn về phía Tần Mặc, dùng tiêu chuẩn đại lục ngữ mở miệng. Nguyên lai thằng này hội tiếng người nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.